Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 109, không khoan nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109, làm sao ngươi biết? Tôn Tuyệt biến sắc, nhận ra điều gì đó, phẫn nộ nhìn Tiêu Thần. Là ngươi, trước đây, tại bên ngoài hồn giới cấm chế, Tiêu Thần đã chấn thương Lôi Văn Hổ, lục phẩm chiến hồn của hắn. Ban đầu, Tôn Tuyệt chỉ nghĩ chiến hồn sẽ sớm hồi phục, nhưng sau hơn nửa tháng trôi qua, hắn đã thử mọi biện pháp mà vẫn không thể giúp Lôi Văn Hổ khôi phục. Giờ đây, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân, xem ra ngươi cũng không ngốc. Tiêu Thần cười lạnh, biết rằng toái hồn trưởng rất khó chữa trị, ai bị thương bởi nó sẽ gặp khó khăn trong việc phục hồi. Trừ phi tìm được chiến hồn hệ trị liệu. Đó là lý do mà tu sĩ chân thiên hạ luôn kiêng kỵ toái hồn trường. Ta muốn xé xác ngươi. Tôn Tuyệt gầm thét, lòng hận Tiêu Thần đến thấu xương, mong muốn nuốt chửng hắn. Tiêu Thần giữ vẻ bình tĩnh, không đối đầu trực diện mà thi triển mê tung bộ. Mũi chân phải điểm nhẹ, thân thể nhanh chóng lùi lại, rồi lại nhẹ nhàng điểm chân trái, nhảy lên cao. Hành động của hắn vô cùng quỷ dị khiến đối thủ khó lòng đoán định. Dù mê tung bộ chỉ là nhị phẩm chiến kỹ nhưng hiện tại Tiêu Thần đã phát huy đến mức tinh tế. Tiểu tạp trùng, có gan đừng chạy. Tôn Tuyệt tức giận nhưng hắn không thể chạm tới nổi một góc áo của Tiêu Thần. Phép khích tướng của ngươi rất thành công. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo, sát khí hiện rõ, chiến ý tăng lên mạnh mẽ. Thân hình ngừng lại và đá ra một cước. Tôn Tuyệt mở to mắt, gầm thét như một con thú điên cuồng. Lập tức xông tới đánh một quyền. Phanh, phanh, phanh, tiếng va chạm vang dội. Hai người kịch liệt giao phong tại một điểm. Sau một lúc, cả hai đều bay ngược lại, trượt mấy mét mới dừng lại. Lại đến, Tôn Tuyệt, với đôi mắt đỏ ngầu, phát cuồng lao về phía Tiêu Thần. Hắn sở hữu song sinh chiến hồn, thực lực vượt trội so với những người cùng lứa nhưng hôm nay, khi đối mặt với một tên chiến tôn hậu kỳ, hắn phát hiện thực lực của mình không hề chiếm ưu thế. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Tôn gia sở hữu chiến kỹ, bá đạo thiên quyền, lần nữa hắn thi triển, múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Thần cười lạnh, chiến ý bừng bừng. Dưới chân phát lực, hắn tung ra một quyền. Cú đấm này nhìn như đơn giản nhưng lại mang sức mạnh khổng lồ, đạt đến cấp độ phản pháp quy chân. Quyền thế cuồn cuộn như thủy triều vỡ bờ, mãnh liệt như núi lửa phun trào. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, ngay sau đó là âm thanh xương cốt gãy nát. Tôn Tuyệt phát ra tiếng kêu thê lương, bị đánh bay xa mấy trượng. Máu tươi ộc ra từ miệng, cánh tay phải lủng lẳng vô lực. Bá đạo thiên quyền của ta đã luyện đến tầng thứ ba, tại sao không thể đánh chết ngươi? Tôn Tuyệt gào thét. Xét về cảnh giới, Tôn Tuyệt cao hơn Tiêu Thần một bậc, hồn lực cũng hơn hẳn. Về chiến kỹ, bá đạo thiên quyền là của Tôn gia, hắn đã tu luyện nhiều năm dưới sự chỉ dẫn của cường giả gia tộc. Trong khi Tiêu Thần chỉ mới tiếp nhận bản chép tay và chỉ luyện tập trong 2 tháng. Tôn Tuyệt không thể hiểu tại sao. Trong mọi khía cạnh, hắn đều chiếm ưu thế nhưng vẫn bị Tiêu Thần đánh bại. Bởi vì ta lĩnh ngộ bá đạo thiên quyền cao hơn ngươi. Tiêu Thần bình thản đáp. Hắn đã tu luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ tư đỉnh phong và lĩnh ngộ cả quyền thế nên việc thắng Tôn Tuyệt là điều hiển nhiên. Ta không tin. Gân xanh trên trán Tôn Tuyệt nổi lên, hắn lại tung ra một quyền mạnh mẽ hơn. Yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi tin. Cánh tay phải của Tiêu Thần rung lên, ánh sáng vàng kim rực rỡ bùng cháy, hồn lực dồn dập tập trung vào nắm đấm, phát ra âm thanh lạo xạo. Tôn Tuyệt tận dụng đà tấn công, khí thế ngày càng mạnh mẽ. Khi tiến gần Tiêu Thần, hắn nhảy vọt lên cao, tiếng gào thét của Ngân Nguyệt Thiên Lang vang vọng, hồn lực như sóng biển tràn vào cơ thể hắn, khí thế của Tôn Tuyệt dường như sắp phá vỡ rào cản, vươn tới cảnh giới chiến tông. Tiêu Thần cảm thấy sắc mặt mình trở nên nghiêm trọng, hắn thừa nhận Tôn Tuyệt là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng đối mặt. Nhưng miễn là Tôn Tuyệt chưa đạt đến chiến tông, hắn vẫn mãi chỉ là chiến tôn. Tiêu Thần hít sâu, dồn sức vào chân, dẫm mạnh xuống đất và ra đòn. Một cú đấm đơn giản nhưng mạnh mẽ, răng rác, âm thanh xương gãy vang lên, xương cốt của Tôn Tuyệt bị chấn nát, máu tươi bắn tung tóe. Hắn văng xa vài trượng, lăn mấy vòng trên mặt đất. Tầng thứ tư, người đã tu luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ tư. Tôn Tuyệt khó nhọc bò dậy, miệng liên tục phun máu. Giờ ngươi đã tin chưa? Tiêu Thần mỉm cười, từng bước tiến tới Tôn Tuyệt. Hồn lực dày đặc khiến mặt đất rung chuyển. Thân hình Tôn Tuyệt lảo đảo, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tuyệt kỹ ngũ phẩm, bá đạo thiên quyền từng là tự hào của hắn, nhưng giờ đây, ưu thế của hắn đã bị dập tắt. Đây là cú sốc lớn cho Tôn Tuyệt, kẻ đã nhiều năm ẩn nhẫn, kiêu ngạo và vô địch một thời. Đi! Tôn Tuyệt nghiến răng, cuối cùng thốt ra được một chữ. Đối đầu trực diện với Tiêu Thần, hắn biết mình không có cửa thắng. Mông Trùng và Vương Bá đã chết dưới tay Tiêu Thần, Lạc Trần và Lăng Phong rằng co mãi không xong, trong khi những người khác cũng bị bàn tử. Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim kìm chân, một mình đối diện Tiêu Thần, hắn chắc chắn thua. Thời gian càng kéo dài, tình thế càng bất lợi. Giờ muốn đi sao? Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo, thân hình hắn chớp mắt đã biến mất. Một kiếm huyết sắc xé gió lao ra, ánh kiếm lóe sáng, trong không gian xuất hiện những hoa máu. Một cánh tay của Tôn Tuyệt rơi xuống đất. Tu La Tam Kiếm không dễ luyện như vậy, chiêu đầu tiên này ta chỉ mới luyện được sơ bộ. Tiêu Thần lắc đầu, đệ nhất kiếm đã mạnh như vậy, không biết đệ nhị kiếm và đệ tam kiếm sẽ cường đại đến mức nào. Ai, ta ngay cả chiêu đầu tiên cũng chưa luyện thành. Bàn tử vẻ mặt chán nản, ngươi không hợp với kiếm. Tiểu Ma Nữ liếc nhìn bàn tử với vẻ khinh thường. Tiêu Thần và Lăng Phong im lặng, rõ ràng cũng đồng tình với lời nói của Tiểu Ma Nữ. Lúc này, Lăng Phong nói, sau này, Tôn Tuyệt và Lạc Trần chắc chắn sẽ phải xem xét lại thực lực của chúng ta. Giờ không nên lãng phí thời gian, hãy tìm vài con hồn thú trước đã. Cách chương.